Đấu thần, chương 864, ma thành phó ước, góc truyện audio.com. Lý Dật hung ác lạnh như băng, lúc này ngay cả các đồng minh của hắn cũng không khỏi cảm giác được nổi da gà. Đối với cái biến cố bỗng nhiên này, đấu thần điện cùng ba gã đại đạo sư La Lan học viện cách La Tuyết Phong cũng không xa, cơ hồ hoàn toàn không hề có cử động. Biến cố phát sinh quá là nhanh, một tuyệt đỉnh sát thủ trăm phương ngàn kế vận dụng chiến thuật mê hoặc đánh ra một kích chí mạng, tốc độ vượt ra khỏi thần kinh nhân loại phản ứng. Một kích hoàn mỹ, Lý Dật làm cho Chư Cường lĩnh hội tới cái gì là ám sát. Các ngươi, Lý Dật ngón tay vừa nhấp chỉ vào ba cái đại đạo sư. Viện trưởng các ngươi ở đằng kia, cho ngươi thêm môn một cái cơ hội lựa chọn. Ba gã đại đạo sư hoàn toàn kinh hãi, cơ hồ là vô ý thức di động thân hình, đến bên người Phi Phi. Làm xong hết thảy, Lý Dật lúc này mới quay đầu lại cười nhìn qua đấu thần điện tổng điện chủ. Lão quỷ, chuyện của chúng ta là hôm nay tính, hay là tìm cơ hội khác? Nhất cử giết chết La Tuyết Phong, Lý Dật tâm tình sảng khoái vô cùng, sát ý nhạt đi không ít. Sắc mặt tổng điện chủ không thể tin được nhìn Lý Dật lẩm bẩm nói. Ngươi làm như thế nào? Ngươi là gia hỏa hèn hạ vô sỉ, linh hồn khế ước chế phục không được ngươi, bản thân cũng khiển trách loại người vô sỉ như ngươi. Vô sỉ sao, cùng là lão nhân gia ngài so với tại hạ vô sỉ chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Đối phó người tà ác ta sẽ tà ác hơn gấp trăm lần. Lão quỷ, trả lời vấn đề của ta, nếu như muốn chiến đấu, đại gia ta phụng bồi, nếu như không nghĩ chiến đấu, hiện tại cút đi. La Tuyết Phong rơi dụng, chẳng những khiến cho lực lượng hai bên đối lập tiến thêm một bước gần hơn, quan trọng hơn là đối với đấu thần điện sĩ khí ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng. Hiện tại chủ lực cũng chỉ còn lại có đấu thần điện tinh anh, tổng điện chủ thần kinh yếu ớt đã không cách nào khiến cho hắn tiếp nhận đà kích càng lớn. Trời biết cái tên thiếu niên này giàu quyệt trong tay còn có cái lá bài tẩy gì nữa đây. Ăn quá nhiều thiệt thòi, tổng điện chủ không thể không thận trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất là tổng điện chủ rất rõ ràng trạng thái của mình. Khó có thể mở miệng, càng không thể bị người biết được tình huống bí ẩn. Sự tình sẽ không cứ chấm dứt như vậy, Lý Dật, ngươi sẽ vì hôm nay mà trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nói xong câu đó, tổng điện chủ lại không để ý ánh mắt Chư Cường quái dị, thân hình hướng giữa không trung lao đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tổng điện chủ dễ dàng buông tha như thế, đây cũng không phải là tính cách của hắn, nói như thế nào, hiện tại đấu thần điện chiếm cứ lấy nhất ưu thế định. Chẳng lẽ, lão quỷ này có cái nỗi khổ gì âm thầm sao? Thấy tổng điện chủ rời đi, đấu thần điện tư tế không còn lý do dừng lại. Bất quá một lát sau, đều biến mất không còn một ngũ ít. Đáng thương các lão, bị người mang đi, các lão lúc rời đi cố gắng dãy dụa thân thể thật sâu nhìn Lý Dật trong ánh mắt biểu lộ, phức tạp đến cực hạn. Đấu thần điện bỏ đi, trên đỉnh núi khẩn trương lập tức hòa hoãn xuống, đám cường giả thấy thế lực đấu thần điện chạy trối chết, sợ Lý Dật muốn giết chóc. Tiểu tử, chiêu thức quá độc thật sự là kỳ quái, linh hồn khế ước không có hiệu quả, mau nói cho ta biết ngươi làm như thế nào, cũng dạy ta biết đi. Phì phì hào khí hòa hoãn, lập tức xông tới, cười cười oa oa nói không. Góc truyện audio.com ngừng, bất quá Lý Dật hiện tại cũng không có tâm tình cùng hắn thảo luận những vấn đề này, coi như là hắn nói cho Phì Phì là chính mình lợi dụng hỏa la quả cùng linh hồn chi lực cường đại cuối cùng thôn phệ khế ước linh hồn thế giới của mình trở nên càng cường đại hơn, Phì Phì cũng vô pháp học tập bởi vì hỏa la quả hắn đã dùng hết rồi. Lưu lại tinh linh ma pháp sư cùng lục chỉ đảo tiên giải quyết tốt hậu quả, Lý Dật ngự không bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong đại doanh tinh linh tộc. Trên đỉnh núi biến cố đã rơi vào trong quân doanh, tinh linh tộc nhân vui sướng biểu lộ ra, nhìn thấy Lý Dật biểu lộ càng giống như một thần linh. Trong đại doanh, Lý Na lẳng lặng nằm tại trên giường của mình, hô hấp vẫn vững vàng, giống như ngủ say vậy. Cùng Vô Song, Lý Băng cùng Lạc Thủy canh giữ ở bên người Lý Na, trong ánh mắt tràn đầy ân cần, cùng không thể làm gì được. An ca ca, ngươi rốt cục đã trở lại, mau đến xem tình huống. Lý Na cũng không quá tốt. Hẳn là nghe Cung Vô Song cùng Lý Băng nói qua Lý Na quan hệ cùng mình, trong ánh mắt Lạc Thủy có một tia mập mờ, nhưng càng nhiều là chân thành. Mặt đối với ba nữ nhân, Lý Dật hơi có chút không được tự nhiên, nếu như giữa các nàng có thể tranh giành tình nhân, như vậy tình huống thân tỉ muội bình thường, thật là khiến người có chút. Ta tính toán mang Lý Na đi thần chi lĩnh vực, Lý Dật trực tiếp nói ra quyết định của mình, đi thần chi lĩnh vực, Lý Dật có lầm hay không, tình huống Na Na hiện tại có thể trải qua vạn dặm bôn ba sao? Chớ nói à, các ngươi có thể tìm được thần chi lĩnh vực hay không? Cung Vô Song lập tức phản bác nói. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Lý Dật ở nhà cũ của lục chỉ đảo tiên có cái truyền tống trận kia nói ra.